Chương 1421, Cảm ngộ đạo. Xếp hạng Đăng Thiên Tháp, 4, trên thực tế. Chí Tịnh Thạch thật sự muốn bán, 10 vạn thần tinh một khối, chỉ sợ cũng là không có vấn đề gì. Ở sau khi thu Chí Tịnh Thạch, Thẩm Trường Thanh đối với phần thưởng của mấy tầng phía sau đã mang sự mong đợi rất lớn. Hư không biến ảo. Chỉ thấy kẻ thủ tháp mới đã xuất hiện. Quả nhiên. Ở lúc cảm nhận được khí tức trên thân kẻ thủ tháp kia phát ra, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng. Thần cảnh tầng 10, hắn không lãng phí thời gian, không đợi kẻ thủ tháp kia ra tay, đã dẫn trước ấn ra một chưởng. Thần thông. Tinh La Vạn Tượng. Chỉ thấy theo khoảnh khắc bàn tay ấn ra, tinh hà từ trong hư không rủ xuống, vô tận huyền diệu từ trong đó phát ra, hướng về đối phương nuốt chửng đi. Kẻ thủ tháp kia hiển nhiên là đã phát hiện nguy hiểm, một cú đấm trong nháy mắt đánh ra, hư không hủy diệt trong khoảnh khắc. Quyền thế tấn công. Lay động tinh hà run rẩy, nhưng mà, xu thế rơi xuống của tinh hà tựa như trời sập, căn bản là không ngăn được, lực lượng mênh mông đánh xuống, kẻ thủ tháp trực tiếp bị đánh té ngã một cái, bị tinh hà trực tiếp nuốt chửng. Diệt. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Hắn toàn lực thúc giục thần thông, lực lượng đáng sợ bùng nổ, muốn mạnh mẽ mang đối phương mài mòn hủy diệt ở trong tinh hà. Trong tinh hà. Kẻ thủ tháp điên cuồng tấn công, từng đạo công kích hủy thiên diệt địa, khiến tinh tú trong tinh hà liên tiếp tan vỡ, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Mỗi khi có tinh tú tan vỡ, sẽ có tinh tú mới bổ sung. Tinh hà cọ rửa, nước sông lấp lánh giống như đao kiếm, không ngừng mài mòn hủy diệt thân thể hắn. Theo thân thể tan vỡ hủy diệt từng tấc, kẻ thủ tháp kia liền không còn tiếng động. Nháy mắt tiếp theo, phần thưởng Đăng Thiên Tháp tầng 91 đã xuất hiện ở nơi đó. Một quần sáng. Khiêu chiến thành công. Thưởng cảm ngộ trưởng đạo. Một khắc đồng hồ sau, tiến vào tầng 92, mời người khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Trong cõi hư vô truyền đến tin tức, làm Thẩm Trường Thanh biết, quần sáng kia rốt cuộc là cái gì? Cảm ngộ trưởng đạo. Trong mắt hắn hiện lên một chút biểu cảm ngạc nhiên. Cảm ngộ. Thứ này vẫn luôn là huyền diệu khó giải thích, thuộc loại tồn tại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lúc trước thứ Đăng Thiên Tháp cho, toàn bộ đều xem như vật thật, như là cảm ngộ loại mờ mịt này vẫn là lần đầu tiên gặp, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không chần chờ bao lâu, thần niệm đặt ở trên quần sáng, nhất thời liền có một cảm giác huyền diệu khó giải thích trào lên trong lòng. Hình ảnh biến đổi. Chỉ thấy trong hư không có cường giả không thấy rõ thân thể, hướng phía trước đẩy ngang ra một chưởng thẳng tắp. Một chưởng đó, nhìn như đơn giản đến cực điểm, nhưng theo lúc một chưởng đẩy ngang ra, liền có thể nhìn thấy chư thiên sinh diệt vạn vật chìm nổi, giống như trong một chưởng bình thường kia đã ẩn chứa diệu pháp vô cùng nhất của thế gian. Rất nhanh. Hình ảnh tan vỡ. Nhưng huyền diệu thời điểm một chưởng đó tung ra, đã khắc dấu thật sâu ở trong đầu hắn. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, nhìn lại một màn vừa rồi. Sau một hồi, hắn một lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã có biểu cảm chấn động, rốt cuộc là cường giả thế nào mới có thể đánh ra một chưởng mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ là tồn tại đúc Đăng Thiên Tháp hay sao? Một chưởng đơn giản, như ẩn chứa vô số quy tắc huyền diệu. Ở cảnh giới Thẩm Trường Thanh hôm nay thấy, một chưởng đó có lẽ chính là thể hiện của cực hạn. Hôm nay ở trong đầu mình, phương hoa một chưởng đánh ra, đã là khắc thật sâu ở nơi đó. Hắn có loại dự cảm, nếu có thể hiểu được một chưởng đó, có lẽ có thể khiến mình ngộ ra pháp tắc của Tinh La Vạn Tượng. Đúng vậy. Pháp tắc. Bản điều khiển chỉ có thể mang thần thông tăng lên tới viên mãn, lại không thể tiến thêm một bước lĩnh ngộ pháp tắc, Thẩm Trường Thanh không thể xác định, cực hạn của bản điều khiển, chỉ có thể làm tới một bước này hay không, hay là nói mình thiếu một cái cơ hội kích hoạt. Nhưng rất hiển nhiên. Mình tuy mượn lực lượng bí tàng, có thể khiến vạn tượng tinh la phát huy ra uy năng vượt xa nhất phẩm thần thông, nhưng mà, nếu có thể ngộ ra pháp tắc, vậy lực lượng thần thông mình có thể phát huy ra sẽ càng thêm đáng sợ. Ngay lúc này, hư không biến ảo, hai kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10 đã xuất hiện. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không ra tay nữa, mà là ngay lập tức kích hoạt dấu ấn trên mu bàn tay, rời khỏi Đăng Thiên Tháp. Không phải hắn sợ hãi hai tên thần cảnh tầng 10, mà là mình mấy trận chiến trước đó đã tiêu hao quá lớn, tuy là có đan dược thần tinh làm bổ sung, tạm thời cũng không có cách nào hoàn toàn khôi phục bao nhiêu. Nếu thật lại đối mặt hai tên thần cảnh tầng 10, khả năng mình thua lớn hơn nữa. Cho nên, Thẩm Trường Thanh dứt khoát lựa chọn lui bước. Dù sao nhìn từ độ khó của Đăng Thiên Tháp, 100 chỗ của chú thần đài, chỉ sợ là không có khả năng bị chiếm đầy. Không phải hắn khinh thường tu sĩ khác, mà là trong mấy trăm tu sĩ kia, thực lực mạnh hơn mình, nhắm chừng cũng không có bao nhiêu. Nếu bản thân cũng không tiến vào được chú thần đài, như vậy lấy thực lực tu sĩ khác, khả năng có thể vào chú thần đài cũng là không lớn. Lui một bước mà nói. Cho dù là chú thần đài thật sự kín chỗ, vậy cũng là chuyện không có cách nào. Mình tổn thất lớn nhất, chính là mất đi tốc độ thời gian trôi của chỗ ngồi chú thần đài thêm vào. Ngoài ra, cũng không có tổn thất khác. Chương 1422, Thần cảnh tầng 6, Động thiên tầng 6, 1, về phần có thể đạt được danh ngạch đi phong thần đài hay không, nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng không phải quá để ý vạn tộc tranh phong. Mình thực muốn đi vào phong thần đài, lấy thực lực bây giờ, có thể lưu lại tên họ hay không cũng là một vấn đề. Cho dù là thực lưu lại tên họ, cũng có khả năng khiến bản thân đặt vào một cái hoàn cảnh nguy hiểm. Đương nhiên, chỗ tốt trong phong thần đài, hiển nhiên cũng là không ít. Trong đó có lợi có hại, cho nên, hắn đi phong thần đài có lợi có hại, không đi phong thần đài tương tự cũng có lợi có hại. Như vậy, đi hay không, cũng liền không quan trọng. Thật sự quan trọng, là như thế nào ở trình độ lớn nhất, vớt một ít lợi ích cho bản thân. Chỉ riêng cơ duyên trước mắt ở trong tháp đăng thiên đạt được, đợi tới sau khi mình trở về, tiêu hóa một phen hẳn hoi, cũng có thể khiến thực lực có tăng trưởng không nhỏ. Đến lúc đó, liền có nắm chắc giải quyết yêu tà nhất tộc. Cảnh tượng biến hóa, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chờ lúc khôi phục bình thường, đã xuất hiện ở ngoài đăng thiên tháp. Ngay sau đó, thân tháp đăng thiên tháp chấn động, một chùm hào quang màu vàng trực tiếp nhập vào trong mi tâm hắn. Một tin tức từ trong thức hải toát ra. Tên họ, Chung Sơn Cựu Cảnh Giới, thần cảnh tầng 5 tiến độ, tầng 91 xếp hạng, 21 ngoài ra, xếp hạng có liên quan tu sĩ khác leo tháp cũng lần lượt hiện ra. Tên họ, Chung Sơn Khổng Chu Cảnh Giới, thần cảnh tầng 10 tiến độ, tầng 95 xếp hạng, một tên họ, Chung Sơn Bằng Cảnh Giới, thần cảnh tầng 10 tiến độ, tầng 94 xếp hạng, 6 tên họ, Chung Sơn Hải Cảnh Giới, thần cảnh tầng 10 tiến độ, tầng 93 xếp hạng, 13 tin tức có liên quan xếp hạng của Đăng Thiên Tháp đều trực tiếp xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, cái này cũng khiến hắn đối với thực lực người vượt ải, có một cái hiểu biết trực quan nhất, lần trước lôi đài chiến, thứ hạng Chung Sơn Hải là ở trên Chung Sơn Bằng, nhưng nhìn từ Đăng Thiên Tháp lần này, đối phương kém hơn Chung Sơn Bằng không ít. Tiến độ tầng 94, nói rõ Chung Sơn Bằng đã đánh xuyên qua 94 tầng, bằng vào sức bản thân diệt sát 4 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10. Mà Chung Sơn Hải dừng lại ở tầng 93, tạm thời chưa có thực lực đánh xuyên tầng 94, chênh lệch một tầng, lại chênh lệch 7 thứ hạng, lần này cường giả trong Chung Sơn thị tộc cũng không ít. Nhìn lại tin tức trong đầu, hắn biết mình đã xem nhẹ nội tình Chung Sơn thị tộc. Lấy Chung Sơn Hải làm ví dụ, trong 13 hạng đầu, chỉ có 3 người là thiên tài chúc tông, 10 cái tên còn lại, đều là thiên tài nội bộ Chung Sơn thị tộc. Mà từ hạng 12 bắt đầu, kém nhất, cũng là đánh xuyên qua 94 tầng đăng thiên tháp, thay lời khác để nói, những thiên tài này đều là cường giả ở trong cùng cảnh giới, một người có thể đánh 4-5 người. Bây giờ chưa tiến vào số tầng cao hơn, chưa chắc đã là thực lực không đủ, cũng có khả năng là bởi tiêu hao quá lớn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thực lực những thiên tài này mạnh bao nhiêu, đã là vừa xem hiểu ngay. Chẳng qua, đối với xếp hạng của mình, Thẩm Trường Thanh trái lại không có gì bất ngờ. Hạng 21, thuộc loại tiêu chuẩn nửa vời, hắn tuy là thần cảnh tầng 5, nhưng một thân nội tình cộng thêm thần thông cường hãn, so với thần cảnh tầng 10 bình thường chỉ có hơn chứ không kém. Một điểm này, ở trong Đăng Thiên Tháp, đã được thành công chứng thực. Lúc này, theo Thẩm Trường Thanh từ trong Đăng Thiên Tháp đi ra, tu sĩ khác đều đạt được tin tức tương ứng. À, Chung Sơn Cừu này rốt cuộc là ai, thế mà có thể lấy cảnh giới thần cảnh tầng 5, trực tiếp giết đến tầng 91, ta nhớ rõ tầng 91, hẳn là thần cảnh tầng 10 làm kẻ thủ tháp, như thế tính ra, chẳng lẽ không phải là vượt 5 cảnh giới? Chung Sơn Cừu, cái tên này rất quen tai. Nhớ ra rồi, nghe nói Chúc Tông có thiên tài lĩnh ngộ ra Quan Âm Chi Mâu, tên là Chung Sơn Cừu, xem ra là cùng một kẻ. Sau khi nhận được tin tức cập nhật, tu sĩ ở đây đều sắc mặt chấn động. Không có cách nào cả. Nếu đối phương là thần cảnh tầng 10, như vậy xếp hạng 21, liền không có vấn đề gì. nhưng lấy cảnh giới thần cảnh tầng 5, trực tiếp giết vào Đăng Thiên Tháp hạng 21, ở sau đó, còn có không ít thần cảnh tầng 10 bị đè đầu. Như vậy, liền tỏ ra rất đột ngột. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt đều đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Không có cách nào cả. Danh sách vừa cập nhật, liền vừa vặn có người từ trong Đăng Thiên Tháp đi ra, hơn nữa đối phương một thân cảnh giới thần cảnh tầng 5, cũng không thể gạt được các cường giả thần cảnh hậu kỳ ở đây, cho nên, hầu như là liếc một cái có thể tìm được chánh chủ. Bị mọi người nhìn chăm chú, Thẩm Trường Thanh khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì. Lúc này, một thanh niên dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng bước lên, hơi ôm quyền cười nói, tại hạ Chung Sơn Lộc, ra mắt Cừu huynh đệ. Các hạ khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh ôm quyền đáp lễ tương tự, nhưng trong đầu đã biết thân phận đối phương. Chung Sơn Lộc, thiên tài trước mắt xếp hạng thứ hai Đăng Thiên Tháp, chỉ ở dưới Chung Sơn Khổng Chu, nhưng hắn cũng đã thông 95 tầng Đăng Thiên Tháp. Sở dĩ xếp hạng không bằng Chung Sơn Khổng Chu, ở trong mắt hắn, hẳn là tiêu hao thời gian dài hơn một chút. Chương 1423, Thần Cảnh tầng 6. Động Thiên tầng 6, 2, dù sao xếp hạng Đăng Thiên Tháp, đều là lấy chính thức đã thông làm căn cứ. Như vậy xếp hạng trước sau, khẳng định là lấy thời gian dài ngắn để tính toán, bằng không, cũng không có phương pháp khác. Tại hạ mới ra khỏi Đăng Thiên Tháp, nguyên khí chưa khôi phục, ngày khác có rảnh lại nói chuyện lâu hơn với các hạ. Thẩm Trường Thanh sau khi nói một câu, liền nghiêng người rời khỏi. Đừng nhìn đối phương giống như rất nhiệt tình, nhưng mình và gã chưa bao giờ có qua lại gì, vị này mục đích tới đây cũng không đơn thuần. Hơn nữa, từ trong ánh mắt Chung Sơn Lộc, hắn cũng nhìn ra một phần lạnh lùng che giấu rất sâu. Chuyện chồn chút tết gà bực này, Thẩm Trường Thanh cũng đã trải qua không ít, cho nên, hắn cũng lười chu toàn nhiều như vậy. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh tránh ra rời đi, nụ cười trên mặt Chung Sơn Lộc dần dần thu liễm, sự lạnh lùng trong ánh mắt tựa như lại nhiều thêm một phần. Chẳng qua, hắn cũng chưa áp dụng một bước động tác tiếp theo. Chỉ là nhìn bóng lưng kia một lát, lúc này mới thu hồi ánh mắt mà thôi. Không để ý tới Chung Sơn Lộc nữa, Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua chung quanh, cũng chưa phát hiện bóng dáng đám người Chung Sơn Khổng Chu. Vậy chỉ có hai khả năng, hoặc những người đó đang xông Đăng Thiên Tháp, hoặc là tới nơi khác tìm tu. Giữa hai thứ, hắn càng thêm có khuynh hướng thứ sau. Chung quanh Đăng Thiên Tháp nhiều người phức tạp, nếu tùy tiện tu luyện, rất có khả năng sẽ đưa tới một ít vấn đề. Chẳng bằng tự mình tìm một nơi an toàn, như vậy mới có thể yên tâm khôi phục. Sau khi biết yếu hại trong đó, thân hình Thẩm Trường Thanh trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thiên vực rất lớn, cho dù là có được thần thông chỉ xích thiên nhai, Thẩm Trường Thanh cũng không thể trực tiếp đi đến cuối thiên vực. Mặt khác, chính là trong thiên vực không có lúc nào không tồn tại một loại lực áp chế không tên. Loại áp chế đó, khiến thần niệm hắn vốn mạnh mẽ, chỉ có thể mở rộng ra phạm vi một trượng quanh mình. Phạm vi một trượng nhỏ bao nhiêu, tầm mắt mình cũng nhìn xa hơn vô số lần so với cảm giác. Cho nên nói, thần niệm cảm giác ở trong thiên vực, sắp xỉ xem như phế đi, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không có dự tính tìm cơ duyên thiên vực, hắn chỉ là muốn tìm một nơi bế quan thích hợp mà thôi. Không bao lâu, chỉ thấy một khe núi xuất hiện. Thẩm Trường Thanh tiến vào bên trong, nghiêm túc thăm dò một phen, sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, liền ở chung quanh khe núi bày ra cấm chế. Bản thân thì trở lại trong hẻm núi, bắt đầu kiểm kê thu hoạch Đăng Thiên Tháp lần này. Chỉ thấy nhẫn trữ vật lóe lên, bảo vật tương ứng đều xuất hiện ở trước mặt, 20 bình đan dược cấp thần tứ phẩm, 12 bình đan dược cấp thần ngũ phẩm, 8 bình đan dược cấp thần lục phẩm, 5 bình đan dược cấp thần thất phẩm, 3 bình đan dược cấp thần bát phẩm, 1 bình đan dược cấp thần cửu phẩm, 13 bình huyết linh dịch, 8 bình huyết thần dịch, 5 bình huyết vương dịch, 1 khối chí tịnh thạch, cùng với cuối cùng 10 vạn thần tinh, cùng cảm ngộ chưởng đạo đã khắc ở trong đầu, phương diện này, còn chưa tính ở trong Đăng Thiên Tháp đã tiêu hao bộ phận đan dược cùng thần tinh, bằng không, còn phải nhiều hơn một chút nữa. Không tính không biết, hôm nay nghiêm túc tính, vào Đăng Thiên Tháp một lần thứ được cho là thật sự không ít. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Từ toàn bộ bảo vật trước mắt đạt được cộng lại, ít nhất cũng có mấy chục vạn thần tinh. Nếu mang toàn bộ mấy thứ này hóa thành thực lực của mình, cái khác không nói, chỉ riêng thần đạo và võ đạo đồng thời phá vỡ mà vào tầng 6, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đã là như thế, vậy từ thần đạo bắt đầu trước đi. Trong cái phất tay, hắn mang toàn bộ đan dược cùng huyết vương dịch các thứ đều thu vào trong nhẫn trữ vật. Sau đó lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra toàn bộ thần tinh, thần niệm khẽ động, lượng lớn thần tinh rơi vào trong thức hải, bắt đầu cho thần hỏa luyện hóa, chỉ thấy từng viên thần tinh tan rã, màu sắc thần hỏa màu xanh ban đầu từng chút một trở nên thâm thúy. So sánh với khổ tu, luyện hóa thần tinh thật là một con đường tắt. Qua mỗi một lúc, Thẩm Trường Thanh đều có thể rõ ràng cảm nhận được thần hỏa đang mạnh lên. Tốc độ như vậy, nếu là dựa theo tự mình khổ tu tiến hành, ít nhất cũng phải kéo dài mấy chục lần thời gian mới được. Nhưng, thần tinh lại có thể rút ngắn thời gian mấy chục lần. Lấy ngày làm đơn vị, có lẽ không có biến hóa quá lớn, nhưng nếu lấy năm làm đơn vị, biến hóa trong đó liền phi thường rõ ràng. Thần tinh luyện hóa. Thần hỏa lay động. Không biết qua bao lâu, thần hỏa trong thức hải nhẹ nhàng chấn động vài phần, ngay sau đó bỗng lớn mạnh. Đến tận đây, Thẩm Trường Thanh chính thức tiến vào thần cảnh tầng 5 hậu kỳ, chẳng qua, tuy cảnh giới đột phá, hắn lại không có chút ý tứ tạm dừng, mắt thấy thần hỏa củng cố, liền tiếp tục luyện hóa thần tinh, muốn mượn cơ hội này đột phá đến thần cảnh tầng 5 viên mãn, hoặc là trực tiếp tiến vào thần cảnh tầng 6. Theo lượng lớn thần tinh bị luyện hóa, thần hỏa vốn củng cố biên độ lay động càng lúc càng lớn, như có cuồng phong thổi qua, nhưng lại không có bất cứ dấu hiệu nào tắt, ngược lại là có chút xu thế không khống chế được. Biến hóa như thế, Thẩm Trường Thanh không hề để ý tới, vẫn như cũ không ngừng luyện hóa thần tinh. Chương 1424, thần cảnh tầng 6. Động thiên tầng 6, 3, đợi tới sau khi tiến vào một điểm tới hạn nào đó, thức hải ầm một tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy thần hỏa màu xanh lớn mạnh, đồng thời giống như hoàn toàn mất đi khống chế. Giờ khắc này, hắn lập tức thu liễm tâm thần, ý niệm khống chế thần hỏa, mạnh mẽ củng cố thần hỏa không khống chế được. Không để nó thật sự xuất hiện tình huống bạo tẩu, hồi lâu sau, thần hỏa dần dần bình tĩnh lại. Thẩm Trường Thanh mở đôi mắt nhắm chặt, thở phào một cái. Thần cảnh tầng 5 viên mãn rồi, đáng tiếc thần hỏa trung chuyển, không thể tiếp tục luyện hóa thần tinh, nếu không liền có khả năng sinh ra tâm ma. Đối với tâm ma, hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết. Nhưng sinh ra tâm ma không phải một chuyện tốt, thực xảy ra vấn đề, bất lợi đối với mình đã thông đăng thiên tháp. Dù sao thiên vực chỉ mở 3 năm, mình trước đó luyện hóa thần tinh, cũng dùng hơn nửa tháng thời gian. Tuy so với 3 năm, hơn nửa tháng không tính là tiêu hao quá dài, nhưng kéo dài thời gian lên, như vậy cơ hội lần này tiến vào thiên vực liền xem như lãng phí hơn phân nửa. Bởi vậy, giờ phút này thần hỏa bất ổn, Thẩm Trường Thanh lập tức bỏ dở lợi dụng thần tinh để tu luyện, tiếp đó lấy ra chí tịnh thạch, bắt đầu luyện hóa lực lượng tín ngưỡng chứa đựng trong thức hải. Để giúp bản thân đánh vỡ giới hạn, một hơi bước vào thần cảnh tầng 6. Chí tịnh thạch. Ở trên tốc độ tu luyện, thật ra không khác lắm với thần tinh. Nhưng chí bảo cỡ này chỉ là lấy loại bỏ tạp chất là chính, không như thần tinh, sẽ tạo thành thần hỏa bất ổn, do đó có phiêu lưu sinh ra tâm ma. Bởi vậy, giá chí tịnh thạch mới sẽ đắt đỏ như thế. Mấy ngày thời gian, hắn đều là đang lợi dụng chí tịnh thạch. Không ngừng loại bỏ tạp chất ẩn chứa đựng trong tín ngưỡng, sau đó mang tín ngưỡng chiết xuất cho mình hấp thu. Thần hỏa khẽ chấn động. Bình cảnh đi thông thần cảnh tầng 6 cũng hơi buông lỏng vài phần. 10 ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh đều là đang toàn lực luyện hóa tín ngưỡng. Đợi tới sau khi một khối chí tịnh thạch hoàn toàn bị tạp chất ô nhiễm, bình cảnh đi thông thần cảnh tầng 6 rốt cuộc bị phá tan. Âm. Thức hải chấn động. Thần hỏa màu xanh trong giây lát tăng vọt. Chỉ thấy màu xanh trong đó đã nồng đậm đến cực hạn, trong mơ hồ, thậm chí nhuộm đẫm lên một phần màu vàng nhỏ bé không thể tra xét. Chỉ là nói, màu vàng vẫn mỏng manh như cũ, còn chưa tới mức phi thường rõ ràng. Nhưng nhìn thần hỏa trong thức hải, trong lòng hắn hiểu rõ. Đợi tới lúc thần hỏa màu xanh hoàn toàn lột xác thành màu vàng, mình có thể từ thần cảnh tầng 6, chính thức bước vào thần cảnh tầng 7, quá trình này. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ, ít nhất cũng cần mấy chục năm hơn trăm năm thời gian mới được. Nhưng nếu dưới tình huống có ngoại lực giúp đỡ, vậy khó mà nói. Không thấy sao? Bản thân từ thần cảnh tầng 3 tiến vào đến thần cảnh tầng 6 bây giờ, cũng chỉ là dùng vẻn vẹn vài năm thời gian mà thôi. Chẳng qua, bản thân Thẩm Trường Thanh rất rõ. Hắn từ thần cảnh tầng 3 đến thần cảnh tầng 6, rốt cuộc là lãng phí bao nhiêu tài nguyên, hơi giảm sốc chút, sau đó. Thẩm Trường Thanh liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra toàn bộ đan dược. Đáng nói là, phần thưởng đăng thiên tháp cho, không biết có phải có châm chích hay không. Mình đạt được những đan dược này, trừ chút ít khôi phục, cái khác thuần một sắc đều là đan dược rèn luyện thân thể thể phách. Chỉ là nói, trong đó có không ít đan dược phẩm giai khá thấp, đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì lớn. Chẳng qua, chân mũi nhỏ nữa, đó cũng là thịt, bây giờ bản thân ở động thiên tầng 5 viên mãn, 72.000 bí tàng hoàn toàn mở, điều kế tiếp phải làm, chính là mở một cái bí tàng nữa, do đó chính thức tiến vào động thiên tầng 6. Đừng nhìn một cái bí tàng mở, giống như rất đơn giản. Nhưng hôm nay mở mỗi một bí tàng, đều cần lượng năng lượng khổng lồ. May mắn là, lấy tài nguyên bản thân đạt được ở trong đăng thiên tháp, Thẩm Trường Thanh tự tin phá cảnh thật ra không có vấn đề gì. Sau đó, hắn liền mở ra một bình đan dược cấp thần tứ phẩm, phong ấn bài trừ, lúc đan dược đang muốn từ trong cái bình trốn chạy, đã bị Thẩm Trường Thanh cầm chặt, sau đó 10 viên đan dược trực tiếp nuốt vào trong bụng. Dược lực đan dược cấp thần tứ phẩm tuy mạnh, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, đã là không có ảnh hưởng gì. Nội tình thân thể, không phải vẹn vẹn đan dược cấp thần tứ phẩm có thể lay động. Đan dược sau khi vào bụng, hóa thành năng lượng thuần túy. Dưới ý niệm Thẩm Trường Thanh khống chế, dòng năng lượng này hỗn hợp khí huyết, hướng về một bí tàng bên trái tấn công. Âm âm âm. Khí huyết giống như sông lớn chảy chồm, cuốn theo sóng to vạn trượng, hung hăng đánh ở trên bí tàng phong bế. Nhưng mà, không có bất cứ tác dụng gì. Bí tàng phong bế giống như là một cái phong ấn không thể lay động, tùy ý khí huyết đánh vào, trước sau cũng không có bất cứ dấu hiệu nào mở ra. Sau mấy lần trùng kích, năng lượng đang dược hao hết. Khí huyết cũng chịu ảnh hưởng, do đó yếu bớt. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không để ý, hắn tiếp tục nuốt dùng đan dược mới, sau đó tăng trưởng lực lượng khí huyết, tiếp đó một lần nữa trùng kích bí tàng. Âm. Âm. Mỗi một lần trùng kích, đều mang đến tiếng nổ vang thật lớn. Tiếng nổ gầm vang. Cho dù là thân thể cũng không có cách nào hoàn toàn cách trở. Chương 1425, Thần cảnh tầng 6. Động thiên tầng 6, 4, may mà chung quanh hẻm núi đã bị hắn bày ra cấm chế trước, có thể phong tỏa một ít dao động, bằng không, thanh âm này, chỉ sợ có thể truyền ra không chỉ vạn dặm. Hẻm núi chấn động. Đá núi cuồn cuộn rơi xuống. Thân thể Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn không chút sức mẻ, vẫn đang toàn lực trùng kích bí tàng, chỉ là mỗi khi lực lượng đang dược hao hết, hắn sẽ tạm dừng một hồi, sau khi nuốt dùng đang dược mới, tiếp tục bắt đầu trùng kích. Tiếng nổ thật lớn vang lên, ở trong hẻm núi ước chừng duy trì nửa tháng thời gian. Thẳng đến một ngày nào đó, như là có cái gì bị đánh thủng, lại như là mắt xuống ngăn chặn bị mở ra, tiếng vỡ tan thanh thúy truyền ra. Trong hẻm núi, đôi mắt Thẩm Trường Thanh nhắm chặt đã lâu mở ra. Động thiên tầng 6. Tuy chỉ là mở ra một bí tàng, nhưng cảnh giới lại trực tiếp từ động thiên tầng 5 viên mãn, tấn thăng đến động thiên tầng 6. Mà sau khi bí tàng này mở ra, thân thể ở điểm tới hạn nào đó, rốt cuộc đến thời điểm lột xác. Hào quang màu vàng lưu động. Thân thể ngồi xếp bằng như là tồn tại thần thánh. Uy áp dày nặng tự nhiên mà vậy phát ra, khiến hư không quanh mình trở nên ngưng trệ. Nhưng uy áp này không duy trì quá lâu, đã bị Thẩm Trường Thanh hoàn toàn thu liễm lại. Sau đó, tâm thần hắn chìm vào trong thân thể, bắt đầu tìm hiểu biến hóa sau khi đột phá, thân thể tiến một bước lột xác. Khí huyết các phương diện cũng có không ít tăng trưởng. Nếu nói ta lúc chưa đột phá, bằng vào phòng ngự thân thể có thể đứng ở thần cảnh cấp trung bất bại, như vậy bây giờ cho dù là thần cảnh tầng 7, cũng khó đánh vỡ phòng ngự của ta. Phối hợp lực lượng nội tình các phương diện, trong thần cảnh, có thể uy hiếp ta, đã là không có bao nhiêu kẻ đi. Đối với biến hóa của mình, Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Phương diện thân thể, có thể đứng ở thần cảnh tầng 7 bất bại, thực lực tổng hợp. Trong thần cảnh tầng 10 có thể là đối thủ của mình, hẳn cũng không nhiều. Đương nhiên, sự so sánh này là lấy Chung Sơn thị tộc làm mục tiêu. Nếu phóng mắt chư thiên vạn tộc, thần cảnh tầng 10 có thể uy hiếp đến mình hẳn là còn có không ít. Mà đây, chỉ là biến hóa phương diện võ đạo mà thôi. Lại nhìn phương diện thần đạo, nội tình thần cảnh tầng 6, phối hợp ưu thế phương diện thân thể, hẳn có nắm chắc hướng lên trên đã thông mấy tầng đăng thiên tháp nữa. Về phần có thể hoàn toàn thông quan hay không, tạm thời không thể biết. Lần bế quan lâm thời này cũng dùng 1-2 tháng thời gian, không biết bọn họ vượt đăng thiên tháp như thế nào. Trước mắt không thể tiếp tục bế quan nữa, nhỡ đâu danh ngạch chú thần đài thật sự đủ quân số, vậy ta thiệt thòi to. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới Đăng Thiên Tháp, nụ cười trên mặt thu liễm một chút. Tuy hắn không cho rằng, lấy tu sĩ tiến vào thiên vực lần này, có thể chiếm đầy danh ngạch chú thần đài. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự chiếm đầy danh ngạch chú thần đài, mình về sau liền không có cơ hội khiêu chiến Đăng Thiên Tháp. Không nói chỗ tốt của chú thần đài. Chỉ riêng phần thưởng mấy tầng phía sau của Đăng Thiên Tháp, cho dù là không dùng đầu óc nghĩ, cũng có thể biết quý giá bao nhiêu. Trước mắt tin tức xếp hạng Đăng Thiên Tháp chưa có bất cứ biến hóa nào, nhưng hai tháng thời gian, sao có thể không có một chút biến hóa, phương diện này tất nhiên là có biến cố gì. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh liền có chút sốt ruột không chờ nổi. Thậm chí ở trong nhẫn trữ vật còn có một chút đang dược rèn luyện cơ thể, hắn cũng không có ý tiếp tục nuốt dùng mở bí tàng. Nói đến cùng, ở sau khi đột phá một cảnh giới, lại mở một ít bí tàng, dưới tình huống chưa đến một điểm tới hạn, thực lực không có thay đổi quá lớn. Nói trắng ra chút, động thiên tầng 5 viên mãn 72.000 bí tàng, lúc này mở một cái bí tàng, liền có thể tiến vào động thiên tầng 6, thân thể thỏa mãn cơ hội lột xác, có thể nghênh đón một sự lột xác không nhỏ. Nhưng nếu lúc 72.001 bí tàng đến 72.002 bí tàng chưa thỏa mãn cơ hội lột xác, vậy không thể có biến hóa quá lớn, mà đang dược còn thừa của bản thân, nhiều lắm chỉ là mở vài cái bí tàng mà thôi, không có khả năng mở đến trình độ thỏa mãn lột xác. Ngay cả cảm ngộ trưởng đạo đạt được cũng tạm thời buông xuống, không có thời gian đi tìm hiểu. So với lãng phí thời gian, chẳng bằng dùng thời gian này, lại đi trùng kích Đăng Thiên Tháp một lần. Phất tay, cấm chế triệt hồi. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đã hướng về phía Đăng Thiên Tháp đi đến. Hắn không sợ lạc đường, Đăng Thiên Tháp thông thiên triệt địa, chỉ cần đi vào phạm vi thiên vực, ngẩng đầu có thể thấy được, căn bản không tồn tại cái gọi là lạc đường. Chỉ một lát, Thẩm Trường Thanh đã tới trước Đăng Thiên Tháp. Lúc này, chung quanh tháp đã không có bất cứ một tu sĩ nào tồn tại. Xem đến nơi đây, hắn cũng không có gì kỳ quái, tu sĩ vào thiên vực, hoặc là đang trùng kích Đăng Thiên Tháp, hoặc chính là tới các nơi của thiên vực tìm kiếm cơ hội, hoặc là tìm nơi ổn thỏa tu luyện. Ai cũng sẽ không ngây ngốc ở chỗ này. Nhiều lắm là lúc vừa mới bắt đầu, sẽ có tu sĩ bởi vì lòng hiếu kỳ mà có một chút dừng chân. Nhưng thời gian qua đi một hai tháng, cho dù là Đăng Thiên Tháp huyền diệu như thế nào nữa, vậy cũng đều nhìn chán rồi. Như vậy, liền không cần thiết ở lại chỗ này. Chương 1426, nửa bước thần vương, một, cùng lúc đó, trong Đăng Thiên Tháp, lại lần nữa có tin tức mới truyền đến. Đó là bảng xếp hạng mới. Thì ra cập nhật danh sách, còn phải ở trong phạm vi Đăng Thiên Tháp mới được. Thẩm Trường Thanh có chút không biết phải nói gì. Hắn còn tò mò, vì sao lâu như vậy, tự như xếp hạng Đăng Thiên Tháp đều không có gì biến hóa, có phải nơi nào xảy ra vấn đề hay không? Thì ra là mình cách quá xa, lắc lắc đầu, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, hoàn toàn đọc lấy tin tức danh sách. Xếp hạng nhất, vẫn như cũ là Chung Sơn Khổng Chu. Chỉ là khiến hắn tò mò là, đối phương thế mà còn chưa tiến vào chú thần đài, mà là ở Đăng Thiên Tháp tầng 98. Ở sau hắn, Chung Sơn Lộc theo sát, cũng là tầng 98. Đám Chung Sơn Hải cùng Chung Sơn Bằng phía sau, biến hóa đều là không lớn. Biến hóa duy nhất, chính là xếp hạng của mình, từ ban đầu 21, trực tiếp rơi đến 36. Một lát sau, trong lòng Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra, may mắn, chỉ là hạng 36, hôm nay xem danh sách xếp hạng. Tự như chưa có ai thành công đăng đỉnh chú thần đài. Chỉ là lấy thực lực Chung Sơn Khổng Chu, thế mà cũng chưa đăng đỉnh chú thần đài, không khỏi có chút không thể tưởng tượng nhỉ. Tâm thần hắn có chút ngưng trọng. Tuy mình bây giờ thực lực làm ra đột phá, nhưng có thể mạnh hơn Chung Sơn Khổng Chu hay không, vẫn là một con số chưa biết. Mạnh như Chung Sơn Khổng Chu, cũng bị ngăn ở Đăng Thiên Tháp tầng 99, chưa thể hoàn toàn đánh xuyên nó, phương diện này đủ để nói rõ vấn đề. Không nghĩ ra, dứt khoát không đi nghĩ nữa. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, thần niệm đặt ở chữ thiên trên mu bàn tay, ánh sáng vàng chiếu xuống, hắn đã biến mất ở tại chỗ. Cảnh tượng biến hóa. Chờ lúc phục hồi tinh thần lại, mình đã ở hư không trong Đăng Thiên Tháp. Hư không chấn động. Hai kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10 xuất hiện, bọn họ ở nháy mắt nhìn thấy người khiêu chiến, liền ngay lập tức ra tay. Nắm tay phá không. Hư không giống như đại dương mênh mông, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mắt thấy luồng lực lượng đó sắp bao phủ mình, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, trực tiếp một chưởng trấn áp về phía trước. Tinh hà buông xuống từ hư không, giống như ngân hà xuống thẳng cửu thiên. Trong hư không màu xám, đã có vô số tinh tú dày đặc. Tinh hà rơi xuống, nháy mắt mang hai kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10 hoàn toàn bao phủ vào. Diệt. Trong miệng Thẩm Trường Thanh bật ra một chữ, ánh mắt lạnh lùng. Tinh tú lấp lánh. Nước sông như đao. Lực lượng hủy diệt đáng sợ đến cực điểm, khiến hai kẻ thủ tháp cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng thần cảnh tầng 10 bùng nổ. Ầm, tinh hà chấn động, giống như bên trong tồn tại con thú khổng lồ đáng sợ, không ngừng tấn công ở trong nước sông, một rồi lại một tinh tú ảm đạm xuống, ngay sau đó tan vỡ hủy diệt. Nhưng mà, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không chút thay đổi. Hư không to như vậy, chỉ giống như ở gang tấc bàn tay hắn. Ầm. Tinh hà tan vỡ. Ở trước mặt hai kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10, cho dù là nắm giữ thần thông cường hãn, cũng không thể thật sự làm tới trình độ một chưởng tiêu diệt. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh không vội chút nào, chỉ thấy hắn bước ra một bước, đã biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo, liền xuất hiện ở phía sau một kẻ thủ tháp trong đó. Một cú đấm đánh tới. Kẻ thủ tháp kia ngay lập tức xoay người ngăn cản. Hai luồng lực lượng va chạm. Lực lượng đáng sợ ầm ầm bùng nổ, thân thể Thẩm Trường Thanh lui về phía sau, nhưng cánh tay kẻ thủ tháp kia cũng gãy, thậm chí lực lượng phản chấn khiến thân thể cũng hiện ra dấu vết rạn nứt. Tiếp tục. Hắn vặn vẹo cổ, một lần nữa hướng kẻ thủ tháp kia bùng nổ thế công. Sau khi động thiên tầng 6, thân thể được tiến một bước lột xác, các phương diện đã không phải trước kia có thể so sánh. Cho dù là kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10, ở một phương diện này cũng thua kém rất nhiều. Cùng lúc đó, một kẻ thủ tháp khác ra tay cứu viện. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh căn bản không chiến đấu cuốn lấy kẻ thủ tháp kia. Đối phương tuy tốc độ cực nhanh, nhưng nhanh như thế nào nữa, cũng không nhanh bằng nhất phẩm thần thông. Mỗi khi công kích tới người, hắn liền rời đi trước một bước, nhưng thế công đối với kẻ thủ tháp bị thương kia lại không có bất cứ sự tạm dừng nào. Ầm, lại là một cú đấm đánh ra. Hư không giống như mặt gương tan vỡ ra. Kẻ thủ tháp vốn bị thương nghiêm trọng, không còn có bất cứ biện pháp nào ngăn cản, bị một cú đấm đáng sợ này trực tiếp xé rách thân thể, hoàn toàn tan biến trong hư không. Đồng thời, sau lưng cuồng phong ập tới. Thẩm Trường Thanh nhìn cũng không nhìn, đã xoay người đánh ra một chưởng, thần thông. Tinh la vạn tượng. Lực lượng tinh hà mênh mông cùng với vô số tinh tú đều ngưng tụ trong lòng bàn tay. Ầm, hai luồng lực lượng đáng sợ đánh tới, thân thể Thẩm Trường Thanh lù lù bất động, kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10 kia lại như bị thương nặng, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại một bước đạp không. Khi một cú đấm hạ xuống, đã trực tiếp đánh nổ đầu kẻ thủ tháp, lại dùng lực lượng cường hãn, không đợi đầu đối phương khôi phục, đã mang thân thể mài mòn hủy diệt hết. Đến đây, hai kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10 ngã xuống toàn bộ. Chương 1427, nửa bước thần vương, 2, trong lòng Thẩm Trường Thanh không chút gợn sóng, đối với kết quả như vậy, hiển nhiên là sớm có đoán trước. Kẻ thủ tháp thực lực tuy mạnh, cũng hiểu được phối hợp. Nhưng so sánh với tu sĩ thật sự, vẫn có một chút khác biệt, bản thân ở lúc chưa đột phá, đã có thể trấn giết một kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10, hôm nay thần đạo võ đạo song song phá cảnh. Trấn giết hai kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10, vẫn như cũ có thể làm được, hơn nữa áp lực không lớn. Hư không chấn động, phần thưởng đăng thiên tháp tầng 92 đã xuất hiện ở nơi đó. Hai khối chí tịnh thạch. Cộng thêm với 10 viên thần tinh, nhưng 10 viên thần tinh này không phải thần tinh tầm thường, chính là thần tinh tầng 10, nếu đổi ra, tương đương với hơn 5.000 thần tinh tầng 1. Thứ tốt. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh sáng ngời. Hắn không ngờ tầng 92 cho thế mà vẫn là chí tịnh thạch, hơn nữa là hai khối. Chí bảo cỡ này, đặt ở nơi nào cũng là thứ khan hiếm, hai khối chí tịnh thạch, phối hợp lực lượng tín ngưỡng bản thân tích góp, không nói tấn thăng thần cảnh tầng 7, nhưng ở trong thần cảnh tầng 6 rảo bước tiến lên một bước dài, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng chưa tính lập tức sử dụng. Thần đạo chỉ là tạm thời, đầu tư quá nhiều là không cần thiết. Trừ phi là tình thế bắt buộc, vậy thì không có cách nào, tự như lúc trước, nếu cảnh giới thần đạo quá thấp, không thể không tăng lên, nếu không căn bản là không có cơ hội tiến vào thiên vực, cùng với khả năng ở trong đăng thiên tháp đi lên tầng cao. May mắn, toàn bộ đầu tư, đều là có hồi báo. Một bộ phận thần tinh ném vào trong thức hải, dùng thần hỏa luyện hóa, khôi phục tiêu hao vừa rồi. Thời gian một khắc đồng hồ nhanh chóng qua đi. Hư không biến ảo. Ba kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10 đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm, tiếng vang kinh thiên bùng nổ ở trong hư không, lại có dao động đáng sợ mênh mông cuồn cuộn. Lực lượng thân thể cùng lực lượng thần đạo của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn thúc đẩy đến cực hạn, trong chưởng tự có chứa lực lượng tinh hà mênh mông, giống như có thể dễ dàng hủy thiên diệt địa. Thân thể vốn không sức mẻ, đã là có chút sụp đổ. Mà đối thủ của hắn, lại là hai kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10. Phanh, hai công kích, hầu như chẳng phân biệt trước sau hạ xuống. Một kẻ thủ tháp sau khi cứng rắn thừa nhận một đòn cực mạnh kia, thân thể tan vỡ trong nháy mắt. Mà thân thể Thẩm Trường Thanh cũng kịch liệt chấn động, vốn đã có vài phần rạn nứt, hôm nay nửa bên thân thể cũng suýt nửa tan vỡ. Nhưng, sắc mặt hắn không thay đổi. Ở dưới tình huống thừa nhận một đòn toàn lực của kẻ thủ tháp, thành công giết chết một kẻ thủ tháp. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền xoay người, hướng về một kẻ thủ tháp còn lại chém giết. Hồi lâu sau, kẻ thủ tháp kia cũng chung quy không thể kiên trì quá lâu, bị trực tiếp giết chết ngay tại chỗ. Giải quyết xong. Chờ sau khi kẻ thủ tháp tiêu tán, tâm thần căng thẳng của Thẩm Trường Thanh mới xem như hoàn toàn thả lỏng. Đăng Thiên Tháp tầng 98. Tám kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10. Trong lúc đó, hắn ở sau khi đánh tới tầng 97, toàn lực tiêu diệt kẻ thủ tháp, đã giữa đường lui ra một lần, khôi phục tiêu hao cùng thương thế của mình, sau đó mới tiến vào đã thông tầng 98. Hôm nay, theo toàn bộ kẻ thủ tháp tiêu vong, Đăng Thiên Tháp tầng 98 coi như là bị hoàn toàn đã thông. Đăng Thiên Tháp to như vậy, liền chỉ còn lại có một tầng cuối cùng, thân thể tàn phá đang từng chút một khôi phục, bởi vì khí huyết tiêu hao quá mức, tốc độ khôi phục thương thế mặt ngoài đã hạ thấp đến cực hạn. Về phần bên trong, càng trăm ngàn lỗ thủng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức rời khỏi, mà là đang chờ đợi xuất hiện phần thưởng tầng 98, cùng với kiến thức một phen tầng 99 là tình huống thế nào. Lấy thực lực hắn bây giờ, tiếp tục đánh tầng 99, hiển nhiên là không có khả năng, nhưng cái này cũng không cản trở mình hiểu biết một phen tình huống tầng 99. Dựa theo quy luật mà nói, tầng 99 trên tỷ lệ đại khái là 9 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10. Lúc này, chỉ thấy hư không chấn động. Phần thưởng tầng thứ 98 đã xuất hiện ở trước mặt. Một khối đá màu xám. Khối đá. Thẩm Trường Thanh nhìn khối đá trước mắt, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Ngay lúc này, trong Đăng Thiên Tháp liền có tin tức tương ứng truyền đến. Khiêu chiến thành công, thưởng quy tắc thần thạch. Một khắc đồng hồ sau, tiến vào tầng 99, mời người khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Quy tắc thần thạch. Cái tên này, đối với hắn mà nói phi thường xa lạ. Chẳng qua, có thể đề cập đến hai chữ quy tắc, tự nhiên không phải thứ bình thường. Thẩm Trường Thanh thử dùng thần niệm đụng vào, nhưng ở khoảnh khắc chạm đến quy tắc thần thạch. Thần hồn giống như gặp đòn nặng nào đó, khiến hắn có chút đầu váng mắt hoa, thần niệm đồng thời bị hất văng. Không thể dùng, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Quy tắc thần thạch rất hiển nhiên là một bảo vật mạnh mẽ. Cái khác không nói. Chỉ riêng đánh văng thần niệm của mình, hơn nữa chấn động thức hải của bản thân, đã nói rõ vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, mình căn bản không rõ cách dùng quy tắc thần thạch. Chương 1428, nửa bước thần vương. Ba, nếu không dùng được, như vậy bảo vật mạnh nữa, cũng là có chút gân gà, bỏ thì tiếc mà ăn thì vô vị. Trừ phi, là cầm đổi lấy thần tinh, suy tư một lát, Thẩm Trường Thanh không nghĩ ra, dứt khoát cũng không đi lãng phí thời gian này nữa. Đợi tới lúc rời khỏi thiên vực, tự nhiên có cách làm rõ cách dùng quy tắc thần thạch. Đưa tay cầm thần thạch, hắn như muốn thu nó vào trong nhẫn trữ vật. Nhưng mà, trong quy tắc thần thạch lại truyền đến một lực lượng bài xích mãnh liệt. Căn bản là không bị nhẫn trữ vật cất chứa, ngay sau đó, không đợi Thẩm Trường Thanh phản ứng, quy tắc thần thạch đã hóa thành hào quang, trực tiếp nhập vào trong thân thể hắn. Vị trí đang điền ban đầu, quy tắc thần thạch im lặng ở lại nơi đó. Trên khối đá màu xám tản mát ra khí tức huyền diệu không thể miêu tả, lúc khí huyết cọ rửa, cũng như có một ít biến hóa mỏng manh. Nhưng biến hóa này quá mức nhỏ yếu, dẫn tới Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng không thể khẳng định quá nhiều. Sau đó, hắn thử lấy ra quy tắc thần thạch, chỉ thấy đan điền chấn động một lần, khối đá nán lại nơi đó liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Có thể lấy ra. Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể lấy ra, vậy tạm thời không có vấn đề gì nữa. Những trữ vật không thu vào được. Đối phương lại thích nán lại ở trong đan điền, vậy tùy ý đối phương ở lại nơi đó đi, đợi tới sau khi rời khỏi thiên vực, mới làm rõ tác dụng của quy tắc thần thạch. Nhưng có một điểm, hắn là có thể khẳng định, làm phần thưởng đăng thiên tháp tầng 98 cho, tuyệt đối là chí bảo so với chí tịnh thạch còn quý giá hơn. Mặt khác, quy tắc thần thạch tỷ lệ đại khái, cũng sẽ không có gì nguy hại. Dù sao đăng thiên tháp chính là nơi cho tu sĩ Trung Sơn thị tộc rèn luyện, cho bảo vật, lại nào sẽ bất lợi cho tu hành. Vấn đề duy nhất, đó là mình không biết quy tắc thần thạch, tạm thời không phát huy được tác dụng của chí bảo này mà thôi. Một lát sau, hư không biến ảo lần nữa, Thẩm Trường Thanh thân hình bất động, yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước, đợi kẻ thủ tháp mới xuất hiện. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở qua đi. Chỉ thấy trong hư không bình tĩnh, đột nhiên có gợn sóng dâng trào, theo thời gian chuyển dời, gợn sóng càng thêm kịch liệt, khiến hư không rộng lớn cũng đang kịch liệt run rẩy, giống như có tồn tại gì đáng sợ đang sinh ra. Đột nhiên, hư không run rẩy bình tĩnh lại. Nháy mắt tiếp theo, không gian tan vỡ như mặt gương. Một kẻ thủ tháp từ trong hư không vỡ nát đi ra, bộ dạng đối phương hoàn toàn khác kẻ thủ tháp khác phỏng theo người khiêu chiến, ở một khắc đó hắn đi ra khỏi hư không. Khí tức mênh mông như vực ầm ầm bùng nổ ra. Hư không rộng lớn chợt sôi trào. Nhìn kẻ thủ tháp trước mặt, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng chưa bao giờ có. Nửa bước thần vương. Từ trong đăng thiên tháp rời khỏi. Có tin tức mới từ trong thân tháp truyền đến, tên của Trung Sơn Khổng Chu đã hoàn toàn từ trong danh sách đăng thiên tháp bỏ ra ngoài. Ngoại từ vị chúc tông thân truyền này, tu sĩ phía sau hắn mấy thứ hạng cũng đều biến mất không thấy. Tên biến mất, hoặc là đã chết ở trong đăng thiên tháp, hoặc chính là thành công đã thông đăng thiên tháp, tiến vào bên trong chú thần đại. Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ, cũng có thể biết chỉ có khả năng sau lớn nhất, có thể lấy thực lực thần cảnh tầng 10, chém giết kẻ thủ tháp nửa bước thần vương, thực lực những người này đều không đơn giản a. Vẻ mặt hắn ngưng trọng. Nửa bước thần vương, không phải thần cảnh tầng 10 có thể bằng được. Tuy mình chưa giao thủ thật sự với cường giả cấp bậc nửa bước thần vương, nhưng chỉ từ lúc kẻ thủ tháp đi ra, uy thế mênh mông như vực kia, đã có thể hoàn toàn toàn nghiền áp tu sĩ thần cảnh tầng 10. Khi nói chuyện, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng không có nắm chắc chống lại một vị nửa bước thần vương. Cường giả cỡ đó, đã bước nửa chân ra khỏi phạm trù thần cảnh. Không vào chú thần đài, tỷ lệ đại khái là không có tư cách tham dự tranh đoạt phong thần đài, mà ở trong Trung Sơn thị tộc. Không có thực lực chém giết nửa bước thần vương, thì không thể tới Trung Châu Đại Vực. Như vậy, tranh đoạt phong thần đài, so với trong tưởng tượng của ta còn mãnh liệt hơn rất nhiều, trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng trọng. Hiểu biết đối với phong thần đài, hắn chỉ là từ trong miệng Trung Sơn Đông Huyền biết được một ít tin tức mà thôi. Nửa bước thần vương. Lấy hiểu biết của mình bây giờ, phóng mắt trong các đại thị tộc, cũng tính là người mạnh nhất dưới thần vương. Trong Trung Sơn thị tộc, ngoại trừ một mình Trung Sơn Hạ, Thẩm Trường Thanh còn chưa nghe nói ai có thể lấy thực lực thần cảnh, chém giết cường giả cấp nửa bước thần vương, từ nơi này có thể nhìn ra được, nửa bước thần vương mạnh mẽ bao nhiêu. Chẳng qua, đều là nửa bước thần vương, cũng có khác nhau. Vị kia của Đỗ Sơn thị tộc, hiển nhiên là cường giả trong nửa bước thần vương. Mà kẻ thủ tháp nửa bước thần vương trong đăng thiên tháp, thật muốn luận tới thực lực. Có lẽ chênh lệch không nhỏ với vị nửa bước thần vương kia của Đỗ Sơn thị tộc. Dù là như thế, có thể chém giết kẻ thủ tháp nửa bước thần vương, thực lực đám người Trung Sơn Khổng Chu đã là có thể nghĩ mà biết. Chương 1429, nửa bước thần vương, 4, tranh đoạt phong thần đài không xem tiềm lực, chỉ xem thực lực, nhưng nếu ta có thể đi lên chú thần đài, Trung Sơn thị tộc chỉ sợ là phải mang hy vọng đặt cược ở trên người của ta. Hy vọng đặt ở trên người hắn. Vậy tương đương lượng lớn tài nguyên. Mình bây giờ thiếu nhất cái gì? Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hắn thiếu nhất chính là tài nguyên. Nếu là bản thân có cơ hội lưu tên ở phong thần đài, như vậy Trung Sơn thị tộc nhất định sẽ dốc hết sức bồi dưỡng. Dù sao, đám người Trung Sơn Khổng Chu, đều là tu sĩ thần cảnh tầng 10, mà bản thân chỉ là mới vào thần cảnh tầng 6 mà thôi. Bên nào mạnh bên nào yếu, vừa xem hiểu ngay. Chẳng qua, lấy thực lực trước mắt của bản thân, có thể chém giết kẻ thủ tháp nửa bước thần vương hay không vẫn là một vấn đề. Thiên vực chỉ mở 3 năm, ta vào thiên vực đến nay hẳn là khoảng 3 tháng, còn có 2 năm 9 tháng thời gian, tranh thủ trong 9 tháng, có thể mang thực lực tăng lên tới trình độ chém giết nửa bước thần vương. Thẩm Trường Thanh làm ra quyết đoán. Sau đó, hắn liền rời khỏi phạm vi Đăng Thiên Tháp, lại về tới trong hẻm núi ban đầu bế quan. Bày ra cấm chế, không hề lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra một khối chí tịnh thạch, chuẩn bị mang toàn bộ tín ngưỡng còn sót lại trong thức hải đều luyện hóa sạch sẽ. Mấy ngày sau, thân thể Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động, khi lại một lần nữa từ tu luyện rời khỏi, chí tịnh thạch đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Thần cảnh tầng 6 trung kỳ. Tuy trong tay ta vẫn còn có mấy khối chí tịnh thạch, nhưng tạm thời, cũng không phát huy được tác dụng gì. Lý do rất đơn giản, toàn bộ lực lượng tín ngưỡng trước kia tích góp, ở lúc này đã hoàn toàn bị luyện hóa sạch sẽ. Tuy Thanh Phong nhất tộc vẫn đang cuồn cuộn không ngừng truyền tín ngưỡng tới, nhưng tín ngưỡng như vậy thực ra không phải quá nhiều, đối với hắn bây giờ mà nói, chỉ có thể tính là như muối bỏ biển mà thôi. Không có cách nào cả. Thanh Phong nhất tộc tuy đã tấn thăng cường tộc, bất đắc dĩ là nội tình quá nông cạn, tộc nhân cũng không có bao nhiêu, lực lượng tín ngưỡng có thể cung cấp thật sự không tính là nhiều. Trước kia ở thần cảnh tầng 3 tầng 4, tín ngưỡng một tộc cung cấp trái lại là không ít. Nhưng ở sau khi tấn thăng thần cảnh tầng 6, Thẩm Trường Thanh đã cảm giác được tín ngưỡng một tộc kia thiếu thốn. Ngày sau muốn nhanh chóng tấn thăng, nhất định phải có nhiều chủng tộc tín ngưỡng hơn mới được. Nếu không, chỉ lấy tín ngưỡng Thanh Phong nhất tộc cung cấp. Cho dù là có lượng lớn chí tịnh thạch, cũng không có khả năng tăng lên bao nhiêu thực lực. Tín ngưỡng khô kiệt, Thẩm Trường Thanh sau khi lại luyện hóa một bộ phận thần tinh, để cảnh giới thần đạo chính thức dừng lại ở cực hạn thần cảnh tầng 6 trung kỳ, liền ngừng lại. Không phải hắn không muốn tiến vào thần cảnh tầng 6 hậu kỳ. Đơn giản là ở sau khi luyện hóa bộ phận thần tinh, thần hỏa lại lần nữa bất ổn, nếu cưỡng ép đột phá, rất có khả năng sẽ bị dẫn tới sinh ra tâm ma. Cảnh giới thần đạo tạm thời không có không gian tăng lên, kế tiếp, thật sự cần tăng lên, chính là cảnh giới võ đạo, cùng với thủ đoạn phương diện thần thông. Ở sau Đăng Thiên Tháp tầng 90, hắn tuy đạt được chí tịnh thạch, nhưng cũng đạt được một ít đan dược cấp cao. Những đan dược đó, thuần một sắc đều là cấp thần vương. Tuy số lượng không nhiều, nhưng thật muốn mở một ít bí tàng, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là bí tàng mở, có thể khiến ta hoàn thành một cái trung chu thiên hay không? Nếu không thể, cho dù là tiêu phí thời gian đi luyện hóa, tạm thời mà nói, cũng sẽ không tăng lên quá nhiều thực lực. Về phần phương diện thần thông mà nói, ta lúc trước đạt được cảm ngộ chưởng đạo, nếu có thể mượn cơ hội này, hoàn toàn hiểu được thần thông tinh la vạn tượng, do đó nắm giữ pháp tắc trong đó, liền dễ dàng hơn rất nhiều. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Thần thông pháp tắc mạnh bao nhiêu? Hắn thật ra cũng không phải quá rõ, nhưng nếu thần thông pháp tắc chính là cơ sở ngưng tụ hư ảnh quy tắc, như vậy lực lượng pháp tắc nhất định không phải lực lượng thần thông bình thường có thể so sánh. Bản thân có thể đã thông Đăng Thiên Tháp tầng 98, tuy là mượn nội tình võ đạo cùng thần đạo, nhưng cơ sở thật sự, lại vẫn như cũ là môn thần thông tinh la vạn tượng kia. Nhất phẩm thần thông viên mãn, bản thân chính là lợi hại mạnh mẽ, lại có lực lượng bí tàng thân thể thêm vào, khiến uy năng thần thông tăng vọt, đã vượt qua phạm trù nhất phẩm thần thông nên có. Như vậy, mới có thể lấy cảnh giới thần cảnh tầng 6, chém giết 8 kẻ thủ tháp thần cảnh tầng 10. Cảnh giới là căn bản. Nhưng ở lúc cảnh giới chưa thể tăng lên, thần thông liền có thể tạo được tác dụng có tính quyết định rất lớn. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh liền trầm tâm thần xuống, bắt đầu tìm hiểu cảm ngộ chưởng đạo trong thức hải. Nói là cảm ngộ, thực ra đó là phục khắc huyền diệu một chưởng tung ra kia. Chỉ thấy khoảnh khắc tâm thần chìm vào, tồn tại thần bí kia ban đầu nhìn thấy đẩy ngang ra một chưởng. Vạn vật sinh diệt. Chư thiên chìm nổi. Một chưởng tự như là bình thường, thực ra ẩn chứa vô thượng đạo vận. Chương 1430, nửa bước thần vương, năm, cái gì gọi là đạo? Ở trên ý nghĩa nào đó, đạo chính là quy tắc. Cái gì gọi là quy tắc? Quy tắc trải rộng chư thiên, tồn tại trong sinh linh vạn vật, nhưng có quy tắc ẩn nấp không thể phát hiện, có quy tắc thì hiển thánh trước người ta, có thể cho sinh linh khác hiểu ra. Nhưng thật sự muốn để quy tắc hiện ra, lại tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có hiểu ra quy tắc, mới có thể hiện ra quy tắc. Nói tới tự như có chút tự mâu thuẫn, nhưng Thẩm Trường Thanh lại biết đạo lý trong đó. Ở trong thiên địa vạn vật hiểu ra quy tắc, chính là quy tắc của chư thiên, từ trên thân sinh linh khác hiểu ra quy tắc, chính là quy tắc của người khác. Hôm nay, một chưởng kia khắc ấn ở trong thức hải, chính là quy tắc của người khác. Nhưng mà, có công mài sắc có ngày nên kim. Điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là tham khảo quy tắc của người khác, hiểu ra đường của mình. Quá trình này, càng dùng thời gian dài ngắn, ai cũng không thể xác định. Thời gian trôi qua. Tâm thần hắn đã hoàn toàn yên lặng ở trong cảm ngộ chưởng đạo. Tất cả, giống như lâm vào yên tĩnh vĩnh hằng. Trong núi rừng. Một thanh niên đang thăm dò về phía trước, dựa theo tin tức gia tộc ta cho đến xem, truyền thừa kia hẳn chính là ở phụ cận mới phải, Chung Sơn Quảng Bạch nhíu chặt lông mày, nhìn lại tin tức trong đầu. Sớm ở lúc thiên vực trước kia mở ra, trong gia tộc hắn đã có cường giả tiến vào. Vị cường giả kia, chính là một vị thần vương duy nhất từng xuất hiện trong gia tộc, vị thần vương kia ở lúc chưa chứng đạo, vào thiên vực leo chú thần đài, sau ở một chỗ nào đó của thiên vực tìm hiểu thần thông pháp tắc, do đó để lại ở nơi đấy dấu ấn không thể xóa nhòa. Từ đó về sau, mỗi khi có tu sĩ của gia tộc tiến vào, đều sẽ tới nơi đó tìm hiểu dấu ấn. Đáng tiếc là, thiên vực không dễ mở ra, mỗi thời điểm có phong thần đài xuất thế, thiên vực mới có thể mở ra một lần. Hơn nữa, danh ngạch tiến vào thiên vực có hạn, từ sau khi thần vương ngã xuống, gia tộc chỗ Chung Sơn Quảng Bạch đã từng bước xuống dốc, đã lâu chưa có cường giả có thể đoạt được danh ngạch tiến vào thiên vực. Thẳng đến một lần này, hắn mới ở trong đám đông cường giả trổ hết tài năng, đạt được cơ hội tiến vào nơi này. Lúc ban đầu, Chung Sơn Quảng Bạch chính là toàn lực trùng kích Đăng Thiên Tháp, nhưng thực lực hắn có hạn, chưa thể đánh xuyên qua bao nhiêu tầng. Hôm nay từ trong Đăng Thiên Tháp đi ra, vị này coi như là hoàn toàn mất hẳn tính toán đánh xuyên qua Đăng Thiên Tháp, đoạt được ghế ở chú thần đài. Chỉ cần có thể tìm được truyền thừa tổ tiên lưu lại, chuyến này đã là không thiệt, cho thêm thời gian, không nói giống như tổ tiên tấn thăng thần vương, nhưng nếu là tiến vào nửa bước thần vương, cũng là đủ rồi. Trong lòng Chung Sơn Quảng Bạch âm thầm kiên định, trước mắt gia tộc chỗ hắn, đừng nói nửa bước thần vương, cho dù là tu sĩ thần cảnh tầng 10 cũng chỉ có một vị mà thôi. Hơn nữa đã già nua, nói không chừng khi nào sẽ tọa hóa. Đừng nhìn Chung Sơn thị tộc nhất trí đối ngoại, thực ra bên trong cũng có nhiều ma sát, sau lưng mỗi một cường giả đều có thế lực nhỏ của mình, những thế lực này thường xuyên sẽ bởi vì cường giả ngã xuống, do đó xuống dốc, hoặc bị thế lực khác thâu tóm. Hôm nay gia tộc chỗ Chung Sơn Quảng Bạch đã đi tới thời điểm bên bờ phá diệt. Nếu là tiêu tán từ đây, cường giả gia tộc mấy chục vạn năm qua tích lũy tâm huyết, coi như là uổng phí toàn bộ. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải đạt được cơ duyên tổ tiên lưu lại ở trong thiên vực, tiếp đó rời khỏi thiên vực, trọng chấn uy danh ngày xưa của gia tộc. Trong lòng nghĩ như thế, bước chân Chung Sơn Quảng Bạch không ngừng, đường nét một hẻm núi đã xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Nhìn hẻm núi trước mắt, Chung Sơn Quảng Bạch đối ứng tin tức trong thức hải, trên mặt nhất thời lộ ra biểu cảm mừng rỡ. Tìm được rồi. Bình thường mà nói, lấy cảnh giới thần cảnh tầng 8 của hắn, muốn ở trong phạm vi thiên vực lớn như vậy tìm một nơi truyền thừa, thật ra không có khó khăn gì đáng nói. Nhưng vấn đề là ở chỗ, thiên vực hoàn cảnh đặc thù, thần niệm của toàn bộ tu sĩ sẽ bị áp chế. Không có ưu thế trên thần niệm, nói từ một số mức độ, thần cảnh coi như là mù một con mắt, có hạn chế như vậy, mới dẫn đến mình tìm nơi truyền thừa khó khăn như thế. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Chung Sơn Quảng Bạch cứng ngắc. Có cấm chế. Cảm giác sâu sắc của hắn, có thể ngay lập tức phát hiện được cấm chế tồn tại ở chung quanh hẻm núi. Đây không phải một tin tức tốt. Tồn tại cấm chế, nói lên nơi này đã bị tu sĩ khác nhanh chân đến trước. Dấu ấn của tổ tiên, ở trong mắt Chung Sơn Quảng Bạch, chính là chí bảo của gia tộc mình, tuyệt không cho phép tu sĩ khác nhúng tay. Giờ phút này chung quanh hẻm núi tồn tại cấm chế, nói rõ đã có tu sĩ tiến vào, nói không chừng đối phương giờ phút này đang tìm hiểu dấu ấn của tổ tiên. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn dâng lên một luồng sát ý, tuy nói cơ duyên trong thiên vực dựa hết vào bản lãnh, nhưng trước mắt tổ tiên gia tộc của mình lưu lại cơ duyên, lại quả quyết không thể rơi vào trong tay tu sĩ khác. Chương 1431, Tinh Hà Pháp Tắc, Máu Thần Chủ, 1, ngay tại lúc Chung Sơn Quảng Bạch chuẩn bị mạnh mẽ xông vào cấm chế bước vào hẻm núi. Ông! Bầu trời giống như trong phút chốc tối tăm xuống. Hư ảnh Tinh Hà đột ngột xuất hiện. Chạy chồng không thôi trên không hẻm núi, tiếng nước chảy trong vắt không dứt bên tai, từng ngôi sao lấp lánh, ở trong tinh hà giống như hàng sa, một phép ẩn dụ cho sự nhiều. Mà ở trên không tinh hà, hư ảnh một vị cường giả ngưng tụ, khoảnh khắc đưa tay vào.